Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, nhà kho. Lê Ông chỗ thao túng vũ trụ hành giả số đang đến gần Đao Ya tinh vực. Hắn dùng rồi mười mấy ngày thời gian tìm tới rồi chỗ thứ nhất không gian nhà kho. Đáng tiếc chỗ kia không gian nhà kho sớm liền ở thế giới hủy diệt chiến bên trong không còn sót lại. Chút gì rồi. Hắn chỉ có thể đi trước thứ hai chỗ không gian nhà kho. Chỗ này không gian nhà kho vị trí đang Đao Ya tinh vực trong. Nguyên bản hắn còn vì giả tạo thân phận chi việc phiền não. Nghĩ lấy đúng không đúng trở về Meo Thương Hội. Dùng khác một cái thân phận đi làm lý một cái thân phận thật sự thẻ. Đương nhiên, cho dù là giải quyết Meng Ma văn minh thẻ thân phận. Khi tiến vào đến Đao Ya tinh vực lúc cũng sẽ có phiền phức. Ai kêu Meng Ma văn minh cùng Đao Ya văn minh ở giữa là đối địch quan hệ. Nắm giữ Meng Ma văn minh thẻ thân phận tiến vào đến Đao Ya tinh vực. Tự nhiên sẽ bị Đao Ya văn minh chỗ để ý tới. Nếu như trở về Meng Ma tinh vực Meo Thương Hội. Đến một lần ở giữa. Sợ là muốn một cái tháng thời gian. Lê Ông thật sự là không nghĩ như thế lãng phí thời gian. Có lẽ điểm này thời gian đối với cái khác tinh sư tới nói tính không được cái gì. Nhưng đối hắn mà nói lại là thời gian rất dài rồi. Hắn nghĩ tới rồi chủ não Laura. Cấp 9 văn minh chủ não. Nghĩ đến xử lý thẻ thân phận loại chuyện như vậy hẳn không phải là cái gì việc khó. Ở Lê Ông lấy ra một chương Đao Ya văn minh thẻ thân phận sau. Chủ não Laura cho rồi chính xác trả lời. Chỉ cần có khả năng kết nối trên Skynet, chủ não Laura liền có thể thông qua Đao Ya văn minh thẻ thân phận. Cho Lê Ông chế tạo một cái 100% thân phận thật. Vũ trụ hành giả số ở xa cách Đao Ya tinh vực còn có một điểm khoảng cách lúc ngừng rồi xuống tới. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Skynet bao trùm phạm vi. Lê Ông mở ra rồi vũ trụ hành giả số dụng cụ kết nối. Điểm này khoảng cách vũ trụ hành giả số trên thiết bị có thể cưỡng ép kết nối Skynet tín hiệu. Đồng thời hắn tinh thần lực tiến vào đến hư không trong giới chỉ. Cùng chủ não Laura nối liền cùng một chỗ. Chủ não Laura có thể lợi dụng hắn tinh thần lực thao túng vũ trụ hành giả số hệ thống. Từ đó tiến vào đến Skynet trong. Laura, có nắm chắc không? Tốt nhất đừng nhường Đao Ya văn minh phát giác. Lê Ông dùng tinh thần lực hướng trí năng bóng trong Laura phân thân hỏi nói. Chủ nhân, nếu như ta bản thể kết nối trên Skynet, ta thậm chí có thể phá giải rồi cái này văn minh hệ thống phòng ngự. Bởi vì trí năng bóng tính lực có hạn, ta thực tế có khả năng làm cũng phi thường có hạn. Nhưng là chủ nhân xây dựng lại một cái thân phận không hề là cái gì vấn đề. Chủ não Laura trả lời nói. Lê Ông không hề rõ ràng, hắn có thể có được này cấp 9 văn minh chủ não có bao nhiêu may mắn. Nếu như không phải là vị kia cấp 9 văn minh Ravendes văn minh nữ tính cường giả ở trước khi chết. Đem chủ não Laura phân thân đưa vào trí năng bóng trong. Cũng truyền đạt rồi dưới một cái tiến vào người vì viễn chinh số 155 chủ nhân mới. Như vậy dựa vào lấy hiện hữu khoa học kỹ thuật. Căn bản không cách nào phá giải cấp 9 văn minh chủ não quyền hạn. Về phần nói viễn trinh số 155 vị kia nữ tính cường giả vì cái gì như thế? Có lẽ chân tướng sớm liền chìm ngập ở dòng sông lịch sử bên trong. Khả năng nàng tin tưởng Ravendes văn minh sẽ có người tìm tới viễn trinh số 155. Cũng có thể là nàng ở mất đi năng lượng sắp chết trước sản sinh rồi ảo giác. Truyền đạt rồi cái này kỳ quái mệnh lệnh. Không quản thế nào, cuối cùng được đến lớn nhất lợi ích là Lê Ông. Hắn đạt được rồi viễn trinh số 155. Đạt được rồi chủ não Laura quyền hạn tối cao. Lê Ông nhìn lấy trong tay thẻ thân phận. Chương này thẻ thân phận là hắn trước đó hủy diệt Puya tập đoàn lúc. Tiện tay thu lấy, lúc này thẻ thân phận trên tin tức đang phát sinh biến hóa. Mặt trên tên biến thành rồi Ivan. Là một vị tự do bậc cao tinh sĩ. Lê Ông nhìn rồi nhìn thời gian. Trước sau bất quá hơn một phút đồng hồ thời gian. Chủ não Laura liền đem thẻ thân phận tin tức sửa rồi. Đương nhiên, nghĩ muốn nhường thẻ thân phận có tác dụng. không hề là sửa một chút liền có thể. Còn cần muốn tới Skynet trong đạt được nghiệm chứng. Lê ông tin tưởng chủ não Laura sẽ không phạm sai lầm. Hắn không do dự thao túng vũ trụ hành giả số tiến vào đến Daoya tinh vực trong. Tiến vào đến Skynet phạm vi. Hắn trong tay thẻ thân phận lấp lóe rồi một chút. Đây là cùng Skynet liên tiếp. Hắn phát hiện thẻ thân phận bị Daoya văn minh Skynet chứng nhận thông qua được. Đồng thời, vũ trụ hành giả số chứng nhận tin tức cũng đồng dạng bị chủ não Laura tu luyện một lần. Nó từ một chiếc viễn cổ văn minh phi thuyền, một chiếc Daoya văn minh chấp pháp bộ đặc chủng phi thuyền thay đổi vì rồi một chiếc bình thường. Phi thuyền, chỉ cần không phải là nhận biết vũ trụ hành giả số người. Đơn thông qua phi thuyền ở giữa tin tức chứng nhận là sẽ không phát hiện vũ trụ hành giả số khác thường. Lê ông không có rồi thân phận trên lo lắng. Hắn đem chỗ kia không gian nhà kho tọa độ truyền vào tiến vũ trụ hành giả số tinh đồ. Vũ trụ hành giả số sau đó tiến vào đến không gian trong thông đạo. Xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại tọa độ chỗ bày ra vị trí. Tom, quét hình không gian ba động. Lê ông cùng Tom phối hợp không phải là một ngày hai ngày rồi. Đang tìm di tích viễn cổ lúc. Hắn cùng Tom ở giữa tiến hành quá nhiều tháng chặt chẽ phối hợp. Sớm liền là xe nhẹ đường quen. Có lấy chính xác tọa độ. Tom đối không gian ba động quét hình là tốc độ cực nhanh. Lê ông trên mặt lộ ra rồi vui mừng. Thông qua Tom phản hồi. Hắn biết rõ chỗ này tọa độ xác thực có không gian ba động. Laura, nơi này không gian nhà kho hệ thống phòng ngự là cái gì cấp bậc? Lê ông hướng chủ não Laura hỏi thăm nói. Có chủ não Laura ở. Hắn ngược lại là không cần muốn giống tìm tòi di tích viễn cổ loại chậm rãi tiến hành. Lại nói lấy. Nơi này chính là Daoya tinh vực văn minh. Một khi ở chỗ này bị phát hiện rồi. Như vậy hắn phiền phức liền lớn rồi. Nơi đây không gian nhà kho hệ thống phòng ngự cấp bậc chiếu theo hiện tại tiêu chuẩn vì 17. Cấp. Chủ não Laura xác thực là biết rõ không gian nhà kho chính xác tin tức. Lập tức trả lời nói. Những ngày này thời gian, chủ não Laura cũng không phải là cái gì cũng không làm. Ở cùng cấp 6 văn minh chủ não giao lưu bên trong. Chủ não Laura học tập rồi lượng lớn hiện đại tri thức. Đối bây giờ đại vũ trụ thế giới có rồi không ít hiểu rõ. Lê ông nghe chủ não Laura trả lời như vậy. Biết rõ, không gian nhà kho mức độ nguy hiểm sẽ không vượt qua 17 cấp. Có lẽ sẽ chỉ so 17 cấp thấp hơn một chút. Thời gian rất dài ảnh hưởng. Hệ thống phòng ngự uy lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Hắn vì chính mình gia trì trên rồi tất cả phòng ngự. Kỳ thực dù là chỉ có mèo tinh thần phòng ngự bí pháp này một hạng tinh thần lực phòng ngự. Liền có thể ngăn cản được 17 cấp uy hiếp rồi. Tom. Mang ta tiến vào, Lê ông trầm giọng phân phó nói. Tom phát động rồi cự ly ngắn không gian di động, ở chính xác không gian ba động khu vực, từ chủ tầng không gian di động đến không gian một cái khác tầng bên trong. Cũng coi là cự ly ngắn không gian di động, Lê ông xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đứng ở một chỗ hư không bình đài bên trên, tại phía trước là một tòa căn cứ, bao quát bình đài cùng căn cứ ở bên trong. Đều ở vào vô tận màu đen bối cảnh bên trong. Ở bình đài phía trên có một tầng màng mỏng đem màu đen cản ở mặt ngoài. Laura, có khả năng xâm lấn không gian nhà kho sao? Lê ông lên tiếng hỏi thăm nói. Đang kết nối không gian nhà kho chủ điều khiển hệ thống. Xin chủ nhân kiên nhẫn chờ đợi. Chủ não Laura trả lời nói. Lê ông đứng ở bình đài trên. Hắn không có di động thân thể. Tuy nói chỉ có 17 cấp uy lực hệ thống phòng ngự, nhưng có thể không tìm phiền phức còn là không cần tìm phiền toái cho mình. Đã thu được không gian nhà kho quyền hạn, hệ thống phòng ngự đã giải trừ. Ước chừng đi qua rồi 10 phút đồng hồ thời gian, chủ não Laura nhắc nhở nói. Cùng vừa rồi cũng không có cái gì khác biệt, nhưng Leon không có rồi trước đó uy hiếp cảm. Hắn đi về phía trước mấy bước. Xác thực không có nhận đến hệ thống phòng ngự đánh lại. Hắn yên tâm hướng về phía trước. Đi đến rồi căn cứ trước cổng chính. Này đạo cửa lớn phi thường lớn. Cùng căn cứ trước bình đài ngoài xứng đôi. nên có thể đỗ cỡ lớn vận chuyển phi thuyền. Cửa lớn tự động mở ra. Theo lấy cửa lớn mở ra trong nháy mắt, mãnh liệt không gian ba động phát ra. Căn cứ phía trên màng mỏng phát sinh rồi chấn động. Lê Ông lông mày nhíu một cái. Nơi này cũng nên nhận đến qua thế giới hủy diệt ảnh hưởng. Có lẽ chỗ này không gian nhà kho cũng không có ở trận đại chiến kia bên trong hủy diệt. Nhưng cũng nhận rồi không nhỏ ảnh hưởng. Hắn đối không gian nhà kho sử dụng khoa học kỹ thuật không hiểu rõ. Nhưng mãnh liệt không gian ba động nói rõ rồi mở ra cửa lớn động tác. Dẫn động nguyên bản coi như ổn định không gian kết cấu. Laura, tra một chút không gian nhà kho tổn thất tình huống. Lê Ông thông qua tinh thần lực phân phó nói. Hắn có chút bận tâm nhìn hướng đỉnh đầu. Vạn nhất nơi này không gian đổ sụp. Như vậy hắn liền muốn lập tức nhường Tom dẫn hắn rời khỏi rồi. Chủ nhân, không gian trong kho hàng bộ hoàn hảo. Bất quá ở không gian nhà kho ngoại bộ xuất hiện rồi một cái vết nứt không gian. Lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến không gian nhà kho. Chủ não Laura rất mau trở lại nói. Có cái gì biện pháp giải quyết cái này phiền phức? Nhường Lê Ông chiến đấu có thể. Nhường chỗ hắn lý loại này việc hắn nhưng không có cách nào. Còn là cần muốn tìm chủ não Laura. Có thể nhường không gian nhà kho trở về chủ không gian. Liền có thể thoát khỏi vết nứt không gian ảnh hưởng. Chủ não Laura cho ra rồi phương án. Trước vào xem có cái gì vật phẩm. Lê Ông không có thứ nhất thời gian hạ quyết định. Hắn nghĩ rồi nghĩ nói rằng. Hắn đi vào cửa lớn. Cái này căn cứ cơ hồ là vừa xem hiểu ngay. Làm một cái nhà kho hình căn cứ. Toàn bộ căn cứ là tròn hình. Trung tâm vị trí là phòng điều khiển chính. Bốn phía tất cả đều là nhà kho khu vực. Nhà kho khu vực bị ngăn cách ra đến. Từ 16 cái hình vuông không gian hình lập phương tạo thành. Những này không gian hình lập phương cùng cấp 6 văn minh không gian cầu tương tự. Đều là lợi dụng không gian khuếch trương kỹ thuật. Lê Ông có lấy không gian nhà kho quyền hạn tối cao. Hắn có thể tùy tiện tiến vào bất luận cái gì một cái không gian hình lập phương. Laura, tra một chút có rãnh hay không giữa dẫn dắt khí. Hắn việc cấp bách là tìm ra không gian dẫn dắt khí. Rất nhanh chủ não Laura cho ra rồi cái thứ 10 không gian hình lập phương trong liền có không gian. Dẫn dắt khí, nghe đến chủ não Laura hồi phục. Lê Ông trên mặt không khỏi lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn không có nghĩ đến chỗ này việc vậy mà như thế thuận lợi. Vốn cho là không gian dẫn dắt khí tìm kiếm sẽ phi thường chi phiền phức. Nên biết rõ muốn tìm đến trăm vạn năm trước viễn cổ văn minh một cái chỉ định vật phẩm. Đối với hiện tại mà nói, cơ hồ là mò kim đáy biển một dạng khó khăn. Nhưng chủ não Laura cho ra hai cái không gian nhà kho tọa độ bên trong. Vậy mà thật sự có một cái không gian nhà kho còn chưa bị hủy diệt. Đồng thời trong đó thật đúng là có không gian dẫn dắt khí. Hắn không chần chờ, bay hướng rồi cái thứ 10 không gian hình lập phương. Có lấy đầy đủ quyền hạn. Đang đến gần cái thứ 10 không gian hình lập phương lúc. Không gian hình lập phương mở ra rồi cửa vào. Tiến vào cái thứ 10 không gian hình lập phương. Bên trong tình cảnh nhường hắn không tự vì đó một sợ run. Nơi đây bên trong dài rộng cao đều có 5.000 mét. Nội bộ chất đầy rồi các loại dụng cụ thiết bị. Lê Ông Nguyên vốn còn muốn. Chỗ này không gian trong kho hàng đồ vật hắn sẽ toàn bộ chuyển rời đến tồn trữ không gian bên trong. Lúc này hắn mới phát hiện, so với chỗ này không gian nhà kho, hắn tồn trữ không gian thật chính là vô cùng chi nhỏ. Nơi này chỉ là 16 điểm một trong, nhưng riêng là nơi này không gian, chính là siêu lớn nhà kho rồi. Lê Ông vừa nghĩ, một bên chiếu theo chủ não Laura chỉ dẫn. Tìm tới rồi không gian dẫn dắt khí. Ở đông đảo đủ loại thiết bị bên trong. Không gian dẫn dắt khí chỉ là trong đó không hề thu hút một bộ máy móc. Chủ não Laura, này trong kho dụng cụ thiết bị có chỗ lợi gì? Lê Ông dùng tinh thần lực hướng chủ não Laura hỏi nói. Trả lời Lê Ông, là tới từ tinh thần lực một chỗ khác một chuỗi dài tin tức. Lê Ông tinh thần lực cùng chủ não Laura là nối liền cùng một chỗ. Tin tức tuy nhiều, nhưng bằng mượn lấy cấp 9 văn minh chủ não phân thân. cũng nhường hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ nơi này dụng cụ thiết bị tác dụng. Nơi này dụng cụ phần lớn là không gian xây dựng tác dụng. Đừng nhìn dụng cụ thiết bị nhiều, nhưng tại tiến hành không gian xây dựng thời điểm, rất nhiều dụng cụ thiết bị đều là một lần tính sử dụng. Lê Ông có chút rõ ràng rồi cấp 6 văn minh đối không gian khống chế nơi phát ra. Đại khái cũng là từ di tích viễn cổ bên trong thu được rồi cái gì viễn cổ còn sót lại không gian. Tri thức hoặc là không gian dụng cụ thiết bị. Hắn cũng thông qua chủ não Laura giới thiệu. Biết rõ rồi chỗ này không gian nhà kho tác dụng. Nơi này chính là một chỗ thiết bị tiếp tế nhà kho. Ravendes văn minh vì rồi chiến tranh. Một mực đang không ngừng xây dựng từng cái một không gian thành lũy. Ravendes văn minh ở hủy diệt đại chiến phát sinh thật lâu trước đó. Liền vì chiến đấu bắt đầu rồi chuẩn bị. Bây giờ tinh sư nhóm tìm tòi di tích viễn cổ. Trừ rồi một phần là các viễn cổ văn minh sớm liền xây xong ngoài. Lớn bộ phận đều là bởi vì cuối cùng đại chiến chuẩn bị. Ở tầng không gian bên trong xây dựng đủ loại tiếp tế. Bồi dưỡng. Nhà máy, nghiên cứu đợi một chút không gian căn cứ, có khả năng càng lâu dài gìn giữ tự thân văn minh chiến đấu tiếp tục tính. Khi đó văn minh đều biết rõ, cùng 10 cấp văn minh khai chiến là dạng gì kết quả. Nhưng làm kia một ngày chân chính đến gần thời điểm, tất cả văn minh mới chính thức nhận thức đến 10 cấp văn minh chỗ đáng sợ. Cho dù là ở tầng không gian bên trong không gian căn cứ, cũng không có cách gì trốn qua hủy diệt tính công kích. Kia một trận hủy diệt chi chiến. Cuối cùng hủy diệt thế giới công kích. Là khóa chặt sinh mệnh. Cơ hồ hơn phân nửa thế giới sinh mệnh. Không quản là ở chủ không gian. Còn là ở tầng không gian bên trong. Lại hoặc giả là ở cái gì bảo hộ bên trong. Đều hứng chịu tới hủy diệt công kích. Lê Ông gặp đến viễn trinh số 155. Cũng coi là may mắn nhất. Tuy nói viễn trinh số 155 cũng bị hết thảy vì hai. Lại không có ngay tại chỗ hủy diệt. Thậm chí hai vị viễn cổ cường giả còn sống rồi xuống tới. Là trận kia hủy diệt chi chiến tại chiến tranh bao trùm khu trong. Số rất ít còn sống sót sinh mệnh. Lê Ông lại nhìn qua rồi còn lại không gian hình lập phương. Mặt trong tất cả đều là các loại máy móc, dụng cụ, thiết bị đợi một chút. Cũng không có bất luận cái gì tinh sư cấp tài nguyên tồn tại. Chỗ này không gian nhà kho có lẽ đối với tinh sư mà nói. Ý nghĩa cũng không tính lớn. Nhưng đối với bất luận cái gì văn minh mà nói. Đều là cực kỳ trọng yếu phát hiện. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến phát triển văn minh. Nên biết rõ này nhưng là một chỗ hoàn chỉnh không gian nhà kho. Nếu như không phải là chủ não Laura lấy được rồi không gian nhà kho quyền hạn tối cao. Nhường Lê Ông chính mình cưỡng ép tiến vào hậu quả, sẽ là tất cả không gian hình lập phương sẽ tự mình hủy diệt. Không gian hình lập phương hủy diệt rất dễ dàng. Chỉ cần đem không gian hình lập phương năng lượng bỏ dở, liền có thể nhường không gian hình lập phương bao quát nội bộ hết thảy tất cả. Đều bị đưa vào đến không gian loạn lưu bên trong. Cho nên dưới tình huống bình thường, dù là có tinh sư tìm tới rồi không gian nhà kho. Muốn có Lê Ông dạng này thu hoạch cũng là không khả năng. Nhiều nhất chính là ở lẻ tẻ chỗ phát hiện một chút biên biên góc góc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.